7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118. Phần 118. Chương 118. Thổ Diệu ngày, đã quên cái kia danh hiệu đi, ân cần nói thật, liền hỏi ngươi, Cố Manh. Dứt khoát nói, có thể hay không hành cái phương tiện. Ân cần rũ mắt tự hỏi nửa khắc, lay động ánh nến hạ. Nam nhân biểu tình nhìn qua có chút cao thâm khó dò, mau nói, Cố Manh dùng khuỷu tay đỉnh hắn. Nhỏ giọng thúc giục nói, có thể đi, ân cần lúc này sốc mắt xem hắn. Nam âm thấp nhu mà nói, nhưng ngươi đến hối lộ ta, Cố Manh nói, ngoặc kép, mặt đâu, ngươi mau hối lộ hắn. Hắn muốn ngươi hối lộ ngươi liền hối lộ, nghe ra ân cần có nhả ra dấu hiệu. Bạc Diệp chạy nhanh đối Cố Manh nói, hiện tại, lập tức, chúng ta này liền cho ngươi trải giường chiếu. Cố Manh nhìn chằm chằm Bạc Diệp mấy giây, ngược lại nhìn về phía ân cần, ngữ khí chân thành nói, ta hiện tại liền hối lộ ngươi, phiền toái ngươi biểu diễn một cái đại biến người sống, đem Bạc Diệp cấp biến không, Bạc Diệp, ngoặc kép, bao lớn thù bao lớn hoán. Kết quả đương nhiên là không tồn tại cái gì trò chơi công lược, ân cần ngồi xổm trên mặt đất phiên. Thùng giấy tử, Cố Manh ngồi xổm bên cạnh hắn, còn ở lầm nhầm mà quấn lấy hắn hỏi, là thật không biết vẫn là giả không biết, thật không biết, ân cần dừng việc trong tay, bất đắc dĩ mà nhìn về phía hắn, nói, liền tính nguyên lai biết, nhưng trò chơi cấy vào phòng gian lận cơ chế, một khi tiến vào, liền sẽ thanh trừ trong trí nhớ sở hữu cùng cốt truyện tuyến tương quan tin tức, cái kia hố cha. Phòng gian lận cơ chế, vẫn là hắn cuối cùng thuận tay hơn nữa, ân cần. Ngươi ở trong trò chơi có một ít quyền hạn phải không? Đường chỉ hỏi, bằng không cũng là không có biện pháp đem ta mang lại đây đi, ân cần mơ mơ hồ hồ mà ân, một tiếng. Tiếp tục phiên thùng giấy. Không minh xác trả lời, Angela ở một bên ôm vai hề thú bông trà đạp. Nghĩ thầm đâu chỉ, một ít quyền hạn. Là tối cao quyền hạn, nhưng sự tình không thể lộ ra quá nhiều. Làm những người này biết hắn cùng huynh trưởng phi nhân thân phân đã vượt qua dự khống phạm. Phi, người quyền hạn phạm vi đề cập NPC sao? Đường chỉ cảm thấy hứng thú hỏi. Tỷ như, có thể mệnh lệnh NPC không thương tổn người chơi linh tinh. Angela không hề nghĩ ngợi. Cướp trả lời, không thể. Ân cần lại là trầm mặc hai giây, vỗ vỗ tay thượng hôi, nói, có thể, Angela tức giận đến chừng hắn, thật là không muốn sống nữa. Bạc Diệp như suy tư gì, xem ra ân cần quyền hạn so với chúng ta trong tưởng tượng muốn cao đến nhiều. Khó trách tổng nói chính mình là VIP, Angela khụ một tiếng, khiến cho những người khác chú ý, nói, làm ân cần can thiệp trò chơi sự liền không cần suy nghĩ. Hắn hiện tại thân thể đều mau thành lạn quả hồng. Mỗi sử dụng một lần quyền hạn, trong cơ thể năng lượng liền sẽ phản ăn mòn hắn vài phần. Nếu là lại làm hắn vi phạm quy định thao tác, hừ, tiểu loli cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi hãy chờ xem, không đợi rời đi phó bản. Hắn là có thể tự bạo, đường chỉ nhớ tới đêm đó ở bể bơi biên. Ân cần vết máu loang lổ cánh tay. Trong nháy mắt trầm mặc xuống dưới, Cố Manh tối hôm qua mới thấy qua ân cần che kín huyết đốm thân. Thề, lại nghe xong Angela nói, trong lòng trầm xuống, dạ dày phẳng phất rơi khối tảng đá lớn bị ép tới khó chịu kinh như vậy một nháo. Đối với ân cần về điểm này kiêng kỵ đều tiêu tán. Mặc dù hai người chi gian vắt ngang thật lớn chênh lệch, nhất thời không tiếp thu được. Nhưng đối với người nam nhân này, càng nhiều vẫn là thân thiết cả mơ siêu. Cố Manh đang âm thầm dắt dắt ân cần tay. Réo rắt thanh âm giờ phút này thấp thấp, nói, về sau không cần sử dụng năng lực, chúng ta coi như chính mình là người thường, không dựa những cái đó, vẫn như cụ có thể qua đi. Ân cần lập tức phản cầm hắn tay. Rũ xuống tầm mắt tự hỏi cái gì, hắn vuốt ve hai hạ Cố Manh mảnh dài ngón tay. Nói lời thật lòng nói, thật hy vọng, trước nay đều là một người bình thường, liền tính là cái ngốc tử, có thể lưu tại Cố Manh bên người, cũng là một kiện hạnh phúc sự tầng hầm ngầm hoàn cảnh quá mức không xong. Đường chỉ lại vờn quanh đánh giá một vòng, nói, bằng không đi lên đi. Tổng cảm thấy, nói một nửa, hắn quay đầu lại nhìn về phía sau đen nhánh không gian. Nói, có cái gì ở cái này trong phòng đi tới đi lui, nghe vậy. Cố Manh ôm album bổn, ngẩng đầu xem hắn, nói, ta còn tưởng rằng là chính mình quá mức mẫn cảm ơ siêu, đại gia thương lượng một chút. Có thể mang đều mang đi, rời đi trước. Cố Manh cẩn thận nói, này đó nói không chừng là nữ quỷ đồ vật, cầm không có việc gì đi. Không hạn định chính là nàng, Bạc Diệp không lắm để ý. Dẫn đầu hướng trên lầu đi, vạn nhất thật tìm tới môn, nàng muốn nói, còn cho nàng là được. Cố Manh nghiêng đầu, ngoặc kép chấm hỏi, anh em, ngươi còn có thể cùng nữ quỷ có thương có lượng. Sao năm người lên lầu sau, ngoài ý muốn nhìn đến Phan Bỉ Đắc chính lưng dựa ở ngăn tủ thượng. Có một chút không một chút mà trêu đùa tú một cùng Tiểu Trí, ba người ở chung còn tính hài hòa thấy. Mấy người lên lầu sau. Phan Bỉ Đắc vội vàng tiến lên tiếp nhận Bạc Diệp trong tay ôm thùng giấy. Đặt ở trong phòng bếp ương đào trên đài, như thế nào như vậy trầm? Phan Bỉ Đắc hỏi, đều là chút cái gì a? Người đem bên trong ảnh chụp lấy ra tới, Bạc Diệp nói cho Phan Bỉ Đắc nói, tiếp theo. Bạc Diệp thuận tay đem tù nhất nhất đem bế lên, phóng tới đảo đài bên trẻ con ghế, ảnh chụp lục tục ở đài thượng phô khai. Đại đa số đều là tàn khuyết, phàm là xuất hiện một nữ nhân thân ảnh. Nàng mặt tất nhiên là chỗ trống trạng thái. Bị cắt rớt, Bạc Diệp chỉ trong đó một chương. Hỏi Tú một, cái này A-di là ai? Tú vừa thấy liếc mắt một cái. Mờ mịt mà chiều Bạc Diệp lắc lắc đầu, ảnh chụp là vô mặt nữ nhân cùng nam chủ nhân chụp ảnh chung. Quần áo thập phần quý khí thanh nhã. Có thể thấy được thân phận đều không phải là giống nhau, Phan Bỉ Đắc nói. Này chẳng lẽ không phải ngày đầu tiên gặp qua nữ chủ nhân? Nhìn thấu y phong cách không giống Lily, Bạc Diệp nói, Lily chính là nữ chủ nhân, Phan Bỉ Đắc cần. Thận hồi tưởng một chút, xác thật, vô mặt nữ nhân là Hiền Huệ ở nhà hình, mà nữ chủ nhân Lily làm việc sấm rền gió cuốn. Vừa thấy chính là nữ cường nhân, Bạc Diệp một tay chi cầm. Lại ở một đống ảnh chụp chung phiên phiên nhạt nhạt, rút ra trong đó một chương. Đặt ở Tú một mặt trước, lúc này đây, ảnh chụp là chương tam người chụp ảnh chung, vô mặt nữ nhân đứng ở trung gian. Mặt bộ phận vẫn như cũ bị cố ý moi cắt rớt. Lúc này nữ nhân bụng đã rất lớn, hiển nhiên mang thai. Trợ thủ đắc lực biên phân biệt đứng nam chủ nhân cùng Lily, ảnh chụp chung. Lily kéo vô mặt nữ nhân tay, cười đến thập phần có lực tương tác, nam chủ nhân tươi cười nhàn nhạt, nhìn ra được là ở vào quen thuộc mà lại nhẹ nhàng bầu không khí chung, Bạc Diệp chỉ vào ảnh chụp hỏi. Tú một, xác định không biết cái này A-di là ai? Tú một quyết đoán lắc đầu, hắn ở nhi đồng ghế vặn vẹo mông. Hiển nhiên ngồi không yên, Bạc Diệp vỗ vỗ hắn đầu nhỏ. Nói, đi chơi đi, Cố Manh đem Tú từ lúc nhi đồng ghế ôm ra tới. Hướng trên mặt đất một phóng, tiểu hai tử liền cùng tiểu đậu tử giống nhau lăn, này ba người rốt cuộc cái gì quan hệ. Cố Manh đi vào Bạc Diệp bên cạnh, cúi người, khuỷu tay đặt tại đài bên cạnh, nhìn ảnh chụp hỏi, ai có ý tưởng, nam chủ nhân. Nữ chủ nhân cùng với một cái mang thai xa lạ nữ nhân. Như vậy tổ hợp có thể sinh ra rất nhiều loại khả năng tính, đường chỉ từng cái chỉ vào ảnh chụp. Chung người, nói, nam chủ nhân tỷ tỷ, Lily, hắn nghiêng đầu tự hỏi, nói, nam chủ nhân cùng xa lạ nữ nhân có thể là tỷ đệ hoặc là huynh muội quan hệ. Trừ lần đó ra, nghĩ không ra mặt khác khả năng tính. Có thể làm này ba người thoạt nhìn như thế hài hòa, Phan Bỉ Đắc lại có bất đồng ý tưởng. Nói, ta cảm thấy xa lạ nữ nhân có thể là Lily khuê mật, mọi người ánh mắt tụ tập hướng hắn, khuê mật. Mang thai trong lúc yêu cầu chiếu cố, cho nên chuyển đến cái này biệt thự cao cấp trụ, Phan Bỉ Đắc vội vàng giải thích nói. Này thực hợp lý a, nữ nhân này nếu có cái gì khó khăn, Nam nữ chủ nhân khẳng định là muốn hỗ trợ đi. Ta đây thiệt tình cảm thấy. Lily ở phòng cháy phòng trộm đồng thời yêu cầu thuận tiện phòng một chút khuê mật, Loli phiết hạ. Khóe miệng, phiên phiên trên bàn ảnh chụp, lạnh lạnh nói, các ngươi xem nơi này ảnh chụp, cơ hồ đều là vô mặt nữ nhân cùng nam chủ nhân chụp ảnh chung. Như vậy đối Lily thật sự hữu hảo sao? Đại đa số ảnh chụp chung, vô mặt nữ nhân cùng nam chủ nhân khoảng cách thực vi diệu. Nói là bằng hữu cũng thích hợp, nói là tình lữ cũng không ai sẽ hoài nghi, ân cần ở đông đảo ảnh chụp chung rút ra một chương. Nhắc nhở nói, xem này chương, nàng xuất viện, mọi người chiều ảnh chụp nhìn lại, kia lại là một chương ba người chụp ảnh chung, chỉ là vô mặt nữ nhân ngồi ở trên xe lăn. Hai bên phân biệt lập nam chủ nhân cùng Lily, nữ nhân ăn mặc bệnh viện màu trắng bệnh nhân phục. Bên ngoài khoác kiện áo khoác, bụng vị trí trống rỗng, thuyết minh sinh sản kết thúc, trong tay ôm một phùng hoa, ôm hoa cái tay kia che kín ứ thanh. Khô gầy như sài, mờ u bàn tay thượng còn lưu có mấy cái y dùng băng dính, còn có này chương, bạc diệp nhảy ra ảnh. Chụp chung duy nhất một chương chụp lập đến, cũng là duy nhất một chương nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân chụp ảnh chung, hắn nói. Này chương hiển nhiên là chụp lén, cố manh thấy, không cấm ninh hạ mi, Lily mặt vì cái gì, ảnh chụp là thông qua cửa sổ hướng phía dưới quay chụp được đến. Hình ảnh có chút nghiêng lệch cùng mơ hồ, hiển nhiên lấy chụp lập đến người lúc ấy tay không xong. Góc độ cũng thực tùy ý, là chụp hình, lúc ấy nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân chính thông qua hoa viên ngoại hàng rào. Phòng nghỉ tử đi tới, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, trên mặt đều đôi đầy ý cười, mặc cho ai đều nhìn ra được hai người thực ân ái, cái loại này ân ái tựa hồ còn cùng tầm thường phu. Thê chi gian có chút không giống nhau, mang theo chút rõ ràng vui mừng cùng cho nhau ái mộ, dẫn người chú ý chính là Lily trên mặt bị vẽ cái đại đại hồng nhân, nhưng không đến mức bị ngăn trở biểu tình, mấy người vây quanh đảo đài. Nhìn ảnh chụp lâm vào trầm tư, rốt cuộc là có ý tứ gì a? Này ba người quan hệ mê đến giống một đoàn len sợi. Phan Bỉ Đắc chỉ cảm thấy não rộng đau. Không bằng như vậy. Bởi vì không có phương hướng. Cố Manh đề nghị nói. Chúng ta không bằng tạm thời cho rằng nữ quỷ chính là ảnh chụp chung nữ nhân. Đó có phải hay không thuyết minh? Nữ quỷ cùng Lily chi gian tồn tại nào đó ân oán. Chủ yếu là cái kia hồng nhân quá mức đập vào mắt. Hàm chứa tràn đầy oán niệm. Vừa thấy liền biết chụp ảnh người cùng Lily quan hệ không hợp nếu thật sự tồn tại nào đó ân oán. Bạc Diệp cầm lấy kia chương xuất viện ảnh chụp đoan trang. Lúc sau đặt ở ngón tay thon dài gian quay cuồng vài vòng. Nhàn nhạt nói, kia hai đứa nhỏ, khả năng không phải phu thê hai người. Ít nhất, không phải Lily sinh, Phan Bỉ Đắc kinh ngạc. Diệp ca, người này não động, nào có tiểu hài tử đang xem đến mẫu thân ảnh chụp khi. Phản ứng đầu tiên là thẳng hô kỳ danh, mà không phải kêu mụ mụ. Bạc Diệp nhìn quét một vòng vây quanh ở quầy ba trước người. Quang ảnh chụp, nói, cho nên ta nói, tú một cùng tiểu trí mẫu thân không phải Lily, mà là tránh ở dưới giường nữ nhân, sao cơm chiều thời điểm. Smart nữ hài lộ lộ ăn đến một nửa. Tựa hồ là khó có thể nuốt xuống, nàng sắc mặt âm trầm mà buông dao nĩa. Không nói một lời mà rời đi nhà ăn, Cố Manh theo bản năng nhìn về phía cái bàn bên kia tú một cùng. Tiểu Trí vẫn cứ ngồi ở nhi đồng ghế, nắm nhi đồng chuyên dụng muỗng nhỏ tự ăn cơm siêu tú nghiêm hướng trong miệng tắp một viên bông. Cải xanh, hắn cảm nhận được Cố Manh tầm mắt. Thâm hắc mắt to lập tức cười cong, Cố Manh nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không cho lộ lộ cùng hai cái. Tiểu hai tử đơn độc phóng cùng nhau, liền không có việc gì, ăn qua cơm chiều sau, Chu Thừa Thạc đám người cảm thán. Hôm nay lại là tốt đẹp mà thoải mái một ngày, bọn họ bẻ ngón tay đếm kỹ dư lại tới nhật tử Chu. Thừa Thạc ngữ khí nhẹ nhàng nói, nhanh nhanh, cũng liền còn thừa ba ngày. Coi như lại quá một cái trung thu tiểu nghỉ dài hạn đi, nhìn kia bốn người vừa nói vừa cười mà rời. Đi, Angela không cấm sinh ra hoài nghi. Huynh trưởng thiết kế trò chơi thực sự có đơn giản như vậy. Ngươi nói cái gì? Cố Minh không nghe rõ. Hắn một bên phong thượng hộp giữ tươi. Một bên nhìn về phía Angela hỏi, hộp giữ tươi trang một ít điểm tâm. Để ngừa buổi tối đói tỉnh thời điểm còn phải xuống lầu tới tìm đồ vật ăn, Angela lắc lắc đuôi ngựa. Biện, khôi phục ngạo mạn một khuôn mặt, nói, không phải ngươi nên biết đến, làm tốt chính mình sự là được. Cố Minh trên dưới đánh giá nàng. Cười lắc lắc đầu, nói, ngươi nhất định không có ca ca hoặc là tỷ tỷ đi. Là trong nhà con gái một, ngoặc kép, ngươi có ý tứ gì? Angela nhịn không được hỏi, ngươi như vậy, nếu là có cái ca ca hoặc là tỷ tỷ, Cố Minh đem bốn cái hộp giữ tươi đâm tiến túi sách. Không chút để ý mà khẽ cười nói, nhất định sẽ bị bọn họ đấm chết, sao có thể sống đến bây giờ? Ngoặc kép, Angela theo bản năng liếc mắt ân cần, thầm nghĩ. Còn không phải bởi vì ta sinh mệnh lực ngoan cường, sao liền ở đại gia thu thập bàn ăn khi. Lôi na như thường lui tới như vậy xuống lầu, nàng tiếp tú một cùng tiểu trí lên lầu tắm rửa, phong. Tình vạn chủng nữ nhân ăn mặc rộng thùng thình đoàn khoản váy ngủ. Cổ áo khai đến cực đại, cặp kia chân lộ đến cực kỳ bôn phóng, bạc diệp vừa lúc đem bàn ăn bỏ vào tẩy trong ao. Bỗng nhiên cảm thấy sau eo vị trí bị nhẹ đỉnh một chút, hắn cương một chút sống lưng. Quay đầu lại nhìn lại, lôi na mặt mang ý cười. Chiều hắn chớp chớp mắt, bạc diệp cúi đầu. Rút ra khăn giấy lau lau tay. Tưởng làm bộ cái gì cũng không biết. Lại nghe đến một bên vang lên mắt lạnh thanh âm. Tay không cần có thể băm rớt. Đôi mắt không cần có thể quên rớt. Bạc diệp ngẩn ra một chút. Nghiêng đầu nhìn về phía một bên, liền thấy đường chỉ không biết khi nào đứng ở bên cạnh. Khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh bình tĩnh, đối diện lôi na tiến hành tử vong chăm chú nhìn, lôi na tả hữu nhìn xem. Ở xác nhận đường chỉ là ở cùng chính mình nói chuyện sau. Cảm thấy thực buồn cười dường như che miệng lại, lôi na ngôn hành cử chỉ liền nàng bên ngoài giống. Nhau nóng bỏng bôn phóng, nàng cũng không cất giấu. Ngược lại nói thẳng, đệ đệ, hảo nam nhân nên cùng càng nhiều người chia sẻ, càng nhiều người thích, không phải chứng minh ngươi người càng ưu tú sao? Một mình chiếm hữu là một loại ích kỷ hành vi, hơn nữa là không đúng. Ngươi cảm thấy đâu? Cố Minh đang đứng ở bàn ăn trước ăn dư thừa cục bột nếp. Hắn ăn thừa một nửa, trực tiếp nhét vào ân cần trong miệng, nói nhỏ, ngươi xem lôi na. Nàng lại mỹ lại cha, lúc này, đường chỉ chậm rãi kéo ra bồn rửa tay hạ ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một phen dao phay, ngữ điệu không hề phập phồng nói. Ta cảm thấy ngươi nói được có đạo lý, nhưng là ta khả năng không thích cùng người khác cùng nhau chia sẻ tư hữu vật sắc bén liệu lý đao. Ở ánh đèn hạ hiện lên hàn quang, ánh lượng nam sinh mắt trái hạ huyết hồng lệ trí, lôi na không cười. Kéo lên một ít mở rộng ra cổ áo, nói, vậy chẳng phân biệt hưởng không, ngươi trong lòng nhất định còn đang suy nghĩ, muốn cùng ta chia sẻ. Bạc diệp đường chỉ xoay người. Sắc mặt so lạnh lẽo ngữ khí càng khủng bố, lôi na sắc mặt thay đổi lại biến. Đi bước một lui về phía sau, không, ta thật không nghĩ, đường chỉ dẫn theo dao phay từng bước ép sát. Sợ tới mức lôi na hốt hoảng mà chạy, bạc diệp sợ đường chỉ thật đem NPC cấp chém. Thở dài một tiếng, không thể không đuổi theo, thật sự. Chớ chọc can đi, Cố Minh cùng xem diễn dường như cười cười. Dẫn theo túi chuẩn bị rời đi, lúc này. Vạt áo bị rất nhỏ lực đạo rắt rắt, Cố Minh cúi đầu. Lúc này mới phát hiện tú một cùng tiểu trí vây quanh ở bên người. Mắt trông mong mà nhìn hắn, Cố Minh, ngoặc kép, nguyên lai lôi na thoát được quá vội vàng. Đêm này hai cái tiểu tể tử cấp đã quên, dư lại bốn người mang theo hai cái tiểu hài tử đang muốn lên. Lầu, tú một túng Cố Minh tay áo lui về phía sau. Ăn vạ không đi, làm nũng nói, muốn đi lấy đồng thoại thư thư. Buổi tối nghe chuyện xưa, nhất định phải xem hoạt động trong phòng thư. Cố Minh hỏi. Ngươi trong phòng không phải có một quyền. Tú lay động đầu, dầu miệng, mặt trên nghe qua, không mới mẻ, cố manh nhạc, loát đem hắn đầu nhỏ. Tiểu thí hài biết cái gì mới mẻ không mới mẻ. Nói là nói như vậy, nhưng vẫn là bắt tay để túi giao cho Phan Bỉ Đắc. Nói, các ngươi trước đi lên, ta đem Tú Một cùng Tiểu Trí đưa về phòng, Phan Bỉ Đắc cao hứng mà tiếp nhận phóng hộp giữ tươi túi. Sách cố manh dặn dò hắn một câu, đừng ăn vụng, lưu trữ nửa đêm đương ăn khuya, đói khát cảm giác càng ngày càng tăng. Đã tới rồi ban đêm đều phải thêm cơm nông nỗi, Phan Bỉ Đắc liên thành ứng hảo, cố manh mang theo Tú Một cùng Tiểu Trí đi vào hoạt động cửa phòng, vừa mở ra đèn, liền thấy đối diện mặt chữ vật trước quầy ngồi xổm một người, một lớn hai nhỏ ở cửa đồng thời sát. Cái xe, bị lặng im không tiếng động hắc ảnh dọa tới rồi, Tú Một thậm chí không nhịn xuống đánh thanh tiểu. Cách ngăn tủ trước ngồi xổm hắc ảnh cũng bị kinh. Người nọ mở to huyết hồng mắt quay đầu lại nhìn về phía cửa. Trên tay còn nâng một đoạn vặn vẹo xà. Xà phần đầu hoàn toàn nhét vào trong miệng, cố manh nhìn nùng trang diễm mặt lộ lộ. Màu đen mắt ảnh, màu đen son môi, khóe miệng lan tràn xuống dưới một cái tinh tế huyết lưu, dù sao là cách ứng tới rồi, Tiểu Trí như là. Phát hiện cái gì hảo ngoạn đồ vật, phát ra bén nhọn tiếng cười. Chụp đánh nổi lên tay nhỏ, cố manh lúc này mới nhớ tới muốn lôi kéo xong bào thai lui ra ngoài. Hình ảnh quá mức quỷ quyệt, có thể nói phim kinh dị, sợ tiểu hai tử không chịu nổi, chính là đã không còn kịp rồi, Tú Một nhấp hạ khóe miệng. Mắt to chỉ một thoáng biến hồng, không đến một giây, hoa, đến một tiếng khóc ra tới, căn phòng lớn kịch liệt chấn động lên, lộ lộ cũng dọa tới rồi. Nàng dọa đến phản ứng chính là tư lưu, một ngụm đem dư lại nửa thanh xà nuốt vào trong bụng. Hoảng sợ mà hét lớn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng muốn tới. Cố manh vội vàng bế lên Tú Một, vỗ hắn nho nhỏ phía sau lưng. Thuần thục mà hống, hỗn loạn chung. Hắn ngắm đến Tiểu Trí bước chân ngắn nhỏ chạy tới bên cửa sổ. Nhón chân. Lại bắt đầu đẩy ngăn tủ thượng bày biện con thỏ công tử. Ha ha, một con thỏ té ngã. Hai con thỏ té ngã. Ba con, ngoặc kép, năm con thỏ té ngã. Ha ha, Tiểu Trí đứa nhỏ này vẫn luôn đều được vì quái dị. Cố manh không nhiều hơn để ý. Hạng nặng tâm thần đều đặt ở Tú Một thân thượng, lộ lộ xúc ở góc tường. Ông đầu run bần bật. Trong miệng vẫn luôn tố chất thần kinh mà nhắc mãi. Nàng tới, làm sao bây giờ, ta muốn chết, đau quá, Tú Một khóc thút thít tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tựa như bão cuồng phong thời tiết mưa to. Không ra 30 giây đã bị cố manh cấp điên hảo, cố manh nhìn mắt lộ lộ. Tiếp đón Tiểu Trí lại đây, mang theo hai đứa nhỏ rời đi trước. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nhắc nhở nữ hài một câu. Nói, đừng ở chỗ này đợi, nhanh lên trở về phòng đi, tưởng bình an không có việc gì một ngày. Kết quả tiểu hài tử vẫn là khóc, ly đêm khuya đã đến cũng chỉ thừa 3-4 giờ mà thôi, cố manh không cấm lo lắng. Không biết Tú Một lần này khóc nháo có thể hay không dẫn tới nữ quỷ nhích người, cố manh một bên một. Cái, nắm Tú Một cùng Tiểu Trí. Đi hướng xong bào thai phòng, hắn không nhịn xuống cua cua Tú Một tay. Nói, nam hài tử không cần luôn là khóc, có cái gì hảo khóc đâu. Tú đỏ lên mắt, lau đem đôi mắt, thổi ra một cái nước mũi phao. Đáng thương hề hề nói. Tú Một hơi sợ, ăn xa tỉ tỉ hảo kỳ quái. Cố manh không có biện pháp trách hắn. Rốt cuộc chính hắn đều bị dọa tới rồi, vừa lúc tới rồi xong bào thai phòng cửa. Cố manh buông ra hai cái tiểu hài tử, mở cửa, một bên thì thầm, nguyên lai bị dọa đến cũng sẽ khóc, thật là tổ tông, nói một nửa, môn cũng đẩy ra một khoảng cách, đúng lúc này, cố manh đột nhiên nghe được phía sau vang lên lỗ trống mà lại mạc danh giọng trẻ con. Lồng sắt trung điểu a, khi nào ra tới đâu, một trận dính nhớp ác hàn đánh thẳng sau cổ, cố manh nghe sâu kín đồng dao. Cưỡng bách chính mình quay đầu hướng phía sau xe mơ siêu, ở sắc trời mau lượng ban đêm mơ siêu, hạc. Cùng quy trượt chân, đứng ở ngươi mặt sau người kia là ai đâu? Phía sau, hai người ngẫu nhiên họa hoa vai sóng vai dựa ngồi ở hành lang biên. Bóng loáng mặt bộ mang cười, đen nhánh trong mắt chặt chẽ mà nhìn chằm chằm hắn Semer Siêu trừ lần đó ra. Cố Manh còn chú ý tới, một đạo bóng dáng tự hắn bên chân Phô Khai. Hoành ở lối đi nhỏ màu đỏ thảm thượng, đó là bóng dáng của hắn, xác xác thật thật là bóng dáng của hắn, bởi vì lâu lắm chưa thấy qua bóng dáng thứ này. Thế cho nên chợt vừa thấy đã có chút xa lạ mà khác thường, Cố Manh không cấm hướng bên dịch một bước. Rời xa ven tường kia hai người ngẫu nhiên cùng với chính mình hắc ảnh, chính là hắn mới vừa dịch bước. Liền cảm thấy bên chân khái tới rồi thứ gì, Cố Manh một cúi đầu. Hắn bên chân, rộng mở môn phòng bên trong cánh cửa. Không biết khi nào nằm sấp một cái màu trắng thân ảnh, màu đen tóc dài rối tung. Vừa rồi hình như đã tới rồi vị tiểu thư này đầu kia viên trước sau chẳng phân biệt đầu cùng bị. Điện giật dường như run rẩy hai hạ, tiếp theo chậm rãi ngưỡng lên, hướng tới phía trên Cố Manh định tại chỗ. Cùng dấu ở tóc đen sau tái nhợt trong mắt đụng phải tầm mắt tiếp theo. Nữ nhân đối hắn không tiếng động mà cười, sao Cố Manh há miệng thở dốc. Hơn nửa ngày mới tìm về thanh âm siêu hắn nhìn tứ chi chấm đất nữ nhân. Tiếng nói khô khốc nói, đối, thực xin lỗi, là không cẩn thận đá đến, nữ nhân. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn các vị duy trì tương đương kỳ thật vẫn luôn đều không thích dùng tương đương. Chính là có vẻ quá lạnh nhạt. Hết chương.